Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Thông Bắc Thôn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không sở mộng kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ không nói. Nàng cười cười cũng không có lại tiếp tục làm Hạ Thiên Kỳ khó chịu. Ngược lại là trở nên đứng đắn lên đối bọn họ đề nghị nói. Nơi này đã bị bọn họ phát hiện. Cho nên chúng ta vẫn là rời đi tuyệt vời. Con khỉ thực lực cứ việc cùng ta không sai biệt lắm. Nhưng là hắn lại nắm giữ một ít tà thuật. Rất là không dễ dàng đối phó. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Bọn họ ở trong tối nói. Liền sẽ bị trở thành bia ngắm. Chúng ta nếu không đợi ở chỗ này. Lại có thể đi chỗ nào? Hồi Thông Bắc Thôn đi. Không chờ Sở Mộng Kỳ mở miệng. Hạ Thiên Kỳ dành trước trả lời Lãnh Nguyệt. Đối phó con khỉ bọn họ chỉ là nhân tiện sự tình. Việc cấp bách vẫn là giải quyết quỷ chú. Quỷ chú trước mắt không dám đối chúng ta xuống tay. Khẳng định sẽ ở Thông Bắc trong thôn dẫn phát giết chóc. Chúng ta từ mặt bên cũng hảo thử giải quyết. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Sở Mộng Kỳ cũng khó được làm hắn thoải mái nhận đồng nói. Ta cũng là như vậy tưởng. Chính là lại vô dụng. Cùng bên kia thôn dân thương lượng, cũng có thể cung cấp cho chúng ta một cái chỗ ở. Chính là trái lại tường. Con khỉ bọn họ cuối cùng chạy tới nơi đó khả năng cũng rất lớn. Chúng ta nếu trước tiên đi vào nói, còn tồn tại ngăn chặn hắn khả năng. Liền ở Hạ Thiên Kỳ ba người thương lượng bước tiếp theo kế. Hoạch thời điểm, trong rừng cây, con khỉ ba người cũng dừng lại đi trước bước chân. Đang thương lượng cái gì? Ta vừa mới phái đi con rối đã bị Sở Mộng Kỳ cái kia xú đàn bà xử lý. Nàng liền ở phía trước một cái đạo quan. Trước mắt nàng bị chúng ta phát hiện. Còn tiếp tục ở tại đạo quan khả năng tính rất thấp. Chỉ sợ sẽ phản hồi cái kia thôn. Mà này phiến núi rừng còn lại là liên tiếp cái kia thôn nhất định phải đi qua chi lộ. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này mai phục. Sẽ không sợ chảo không được nàng. Con khỉ âm trầm nói xong, bên cạnh một người đeo kính thanh niên, liền lắc lắc đầu nói, nếu là ta nói, ta sẽ cảm thấy càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn. Sẽ thành thật thật đãi ở đạo quan, hoặc là tiếp tục hướng xa hơn địa phương trốn. Biết rõ này phiến núi rừng là đi thông cái kia thôn nhất định phải đi qua chi lộ. Còn phải về phản, kia không phải rõ ràng tìm bị phục kích sao? Ta tuy rằng cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng có thể làm ngươi ăn như vậy ít nhiều. Có thể nghĩ đến nàng cũng là cái thực thông minh nữ nhân. Sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Mang mắt kính thanh niên nói xong. Một cái khác ăn mặc bố sam. Nhìn qua tựa như một cái sơn dã nông phu người tác phụ họa nói. Nói nữa ngọn núi này không nhỏ. Chúng ta cũng rất khó toàn diện bận tâm đến. Người nói mai phục cũng không phải cái hảo biện pháp. Tìm tới hai cái giúp đỡ toàn bộ phủ định hắn. Đề nghị, cái này làm cho con khỉ mặt trở nên càng thêm âm trầm. Khó chịu hỏi, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Dù sao lúc này đây cái kia xú đàn bà ta thị phi sát không thể. Lại làm nàng giảo hợp đi xuống. Ta không chuẩn sẽ trở thành nhất minh phủ lớn nhất trò cười. Mặt khác Tam Minh Phủ còn có cái rác rưởi chờ ta đi rửa sạch. Gần nhất khiêu chiến ta cực hạn người thật là càng ngày càng nhiều. Chúng ta hồi Thông Bắc Thôn. Mang mắt kính nam nhân căn bản không nghe con khỉ đang nói cái gì. Mà là suy nghĩ tưởng sau nói. Thông Bắc Thôn tuy rằng không nhỏ. Nhưng là so với ngọn núi này tới lại là hữu hạn. Mặt khác Sở Mộng Kỳ sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nơi này. Rất có thể là tham dự giải quyết bình thường sự kiện. Mà chỉ cần là có việc kiện phát sinh địa phương. Liền nhất định cùng với quỷ dị hiện tượng. Cũng là có người bị giết tình huống xuất hiện. Như vậy ngẫm lại. Có khả năng nhất là sự kiện phát sinh mà chính là Thông Bắc Thôn. Đừng quên. Ngươi là vì giết người tới. Mà chúng ta còn lại là vì đi làm thêm. Được đến chỗ tốt tới. Đáp ứng các ngươi chỗ tốt không phải ít các ngươi. Nhưng là tiền đề là các ngươi giúp ta đạt tới mục đích. Bằng không chó má đều không có. Con khỉ bị thanh niên nam nhân nói làm cho có chút khó chịu. Thanh niên nam nhân nhìn dáng vẻ cũng hoàn toàn không dám quá mức trêu chọc con khỉ. Lúc này gật gật đầu hứa hẹn nói. Giải quyết rớt một cái sở mộng kỳ mà thôi. Lúc này đây cơ hội như vậy đủ rồi. Căn bản không cần chờ đến lần sau. Tốt nhất là như vậy. Phủ thêm một tầng bóng đêm áo khoác. Thông Bắc thôn. Tức khắc mất đi thuộc về ban ngày cái loại này ồn ào náo động. Trong thôn an tĩnh dị thường. Chỉ có ngẫu nhiên vang lên vài tiếng cầu kêu. Phảng phất ở biểu thị sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Ở tại thôn xóm Đông Nam giác một hộ thôn dân trong nhà. Mặc dù đã khuya. Trong phòng đèn lại như cũ sáng lên. Ngươi còn muốn xem tivi nhìn đến khi nào? Có ngủ hay không? Nằm ở trên giường thê tử. Đối với đang xem chừng cầu thi đờ sóng trực tiếp trượng phu. Cực kỳ không cao hứng oán giận một tiếng. Thông Bắc thôn cũng không giống Hồ Lô thôn như vậy lạc hậu. Trong thôn chẳng những mở điện. Càng là có rất nhiều người ra đều trang thượng máy tính. Lập tức liền kết thúc. Người trước tiên ngủ đi. Người này khai cái đèn làm ta như thế nào ngủ. Người ngày mai nhưng thật ra không cần xuống đất. Sự tình trong nhà đều là ta chính mình làm. Người dứt khoát mệt chết ta phải. Thê tử nói liền cũng từ trên giường ngồi dậy. Bắt đầu cùng nam nhân oán giận. Mỗi ngày nét mực chuyện này. Người rốt cuộc có phiền hay không? Nói rất đúng giống ta một chút sống đều không làm dường như. Bị nữ nhân như vậy vừa nói. Nam nhân tức khắc cũng không muốn. Nguyên bản bởi vì xem trận bóng mà hưng phấn mặt. Lúc này cũng khó coi lên. Người nói ngươi làm việc. Ngươi làm gì sống. Người nói a, trong nhà gà vịt ngươi uy quá vài lần. Trong đất cỏ dại ngươi trừ quá vài lần. Mỗi ngày không phải ở nhà ngủ ngon. Chính là đi hứa lão nhị ra đánh bài poker. Nữ nhân càng nói càng ủy khuất. Nói xong lời cuối cùng thế nhưng ô ô khóc lên. Cuộc sống này vô pháp qua. Ta liền xem cái trận bóng. Người đến nỗi lại nhảy nhiều như vậy sao? Hơn phân nửa đêm còn khóc thượng. Người ném không mất mặt. Được rồi. Ta không nhìn được rồi đi. Thật mẹ nó là đủ rồi. Ta cũng đủ rồi. Nữ nhân nói xong. Liền tức giận đem thân mình chuyển qua. Nam nhân trừng mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Liền tính toán cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi tivi. Nhưng vào lúc này chờ. Hắn thân mình lại đột ngột cứng đờ. Tiện đà liền giống nhìn thấy gì đến không được đồ vật giống nhau. Lớn tiếng kêu lên. A, nữ nhân bị nam nhân tiếng kêu hoảng sợ. Nàng lúc này cũng quay đầu nhìn nàng lão công liếc mắt một cái. Liền thấy nàng lão công chính vẻ mặt kinh sợ ở chừng mắt phía trước. Nữ nhân bị nam nhân bộ dáng dọa tới rồi. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua nam nhân trước người. Nhưng là nam nhân trước người trừ bỏ tivi căn bản không tồn tại bất cứ thứ gì. Chương 4. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Nữ nhân thử kêu nam nhân vài tiếng. Nhưng là nam nhân lại như cũ miệng há hốc ba vẫn không nhúc nhích. Nữ nhân trái tim thình thịch nhảy. Lúc này đành phải từ trên giường bò lại đây. Chỉ là không đợi nàng tiếp cận. Nam nhân thân mình liền đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Tiện đà như là ở trốn tránh cái gì giường như vung cánh tay. Đừng tới đây. Đừng tới đây. Nam nhân không ngừng kêu. Nữ nhân cũng từ trên giường nhảy xuống. Ở bên cạnh một cái kính đẩy nam nhân. Chương 4 ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Nữ nhân vừa nói. Một bên quay đầu lại nhìn phía sau. Nhưng là phía sau căn bản là cái gì cũng chưa người. Chính là xem nam nhân động tác. Tắc như là có thứ gì đang ở thong thả tiếp cận hắn giống nhau. Không trong chốc lát. Nam nhân liền phát ra hét thảm một tiếng. Hoàn toàn không có hô hấp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.